xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 66, vì vai ác chết lần thứ 2, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Du Đường ở bệnh viện giống y như phụ nữ ở cữ vậy. Bị Thẩm Dục bắt nằm trên giường bệnh. Cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm. Ngày nào cũng đổi món làm cho y ăn, dỗ y vui vẻ. Thẩm Dục như vậy khiến cho thủ hạ của hắn mỗi ngày đến báo cáo tình hình của Thẩm gia thì đều bị dọa sợ hết hồn. Bọn họ còn tưởng lão đại nhà mình bị ma nhập, hoặc là bị người nào đó giống như đúc thay thế mất rồi. Đôi tay trước kia cầm đao cầm thương, bây giờ lại đang cầm con dao Thái Lan ngồi trước giường bệnh. Chăm chú, gọt vỏ táo cho người bệnh đang nằm trên giường kia. Thủ hạ lau vội mồ hôi lạnh trên trán, liền thấy Thẩm Dục mang vỏ táo ném vào thùng rác, sau đó cắt một miếng táo nhỏ, đưa cho Du Đường, nhìn người ăn xong, mới quay sang hỏi, có chuyện gì, nói mau. Anh ta nhìn Du Đường đang ngồi bên cạnh, rồi mở miệng, theo kế hoạch của ngài, Hàn Tử Thần dẫn người đi thăm dò cảng bị chúng ta vây một phen. Tuy rằng gã chạy thoát rồi, nhưng cũng bị thương rất nặng. Lão Tam kể lại, ông nội của Hàn Tử Thần tức xì khói rồi. Bảo là dù là dùng cách nào cũng phải khiến ngài. Nói đến đây, anh ta không dám nói thêm nữa. Khiến tôi thế nào? Thẩm Dục dương mắt nhìn anh ta. Anh cứ nói thật đi. Ông ta nói khiến ngài. Khiến ngài chết không có chỗ chôn. Thẩm Dục cụp mắt, buông con dao và quả táo xuống. Hắn đứng dậy nói với Du Đường, anh chờ em một lát. Nói xong, hắn nhìn về phía vị thủ hạ đang sợ muốn chết kia. Đi, đi ra ngoài rồi nói sau. Du Đường nhìn Thẩm Dục đi ra ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn đối hệ thống nói, thống thống, người giúp ta nghe xem bọn họ đang nói gì ở bên ngoài đó. Vâng, hệ thống nghe xong lúc sau truyền đạt lại cho Du Đường. Thủ hạ của Thẩm Dục nói Hàn gia muốn liều mạng với Thẩm gia. Lão già họ Hàn chi một số tiền cực lớn mua sát thủ nước ngoài về tìm cơ hội xử lý Thẩm Dục. Du Đường, vậy Thẩm Dục càng lúc càng gặp nguy hiểm à, Du Đường. Ta phải khuyên hắn nhanh chóng quay về nhà. Du Đường, không thể để cho hắn ở lại bệnh viện được. Du Đường, trước tiên phải tránh mối nguy này đã rồi tính sau. Đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Dục đẩy cửa tiến vào, làm như không có chuyện gì mà ngồi xuống cạnh giường của Du Đường. Cầm lấy quả táo, hỏi yêu, anh ăn nữa không? Hôm qua em mới học được cách gọt táo thành hình con thỏ. Anh thích thì để em gọt cho anh xem, em mau trở về nhà đi. Du Đường thấy thái độ của hắn là biết ngay thằng nhóc này không định đi. Y khuyên Thẩm Dục quay về biệt thự hoặc về lại nhà chính của họ Thẩm mà trốn. Đừng để cho Hàn gia có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thẩm Dục đang còn nhàn nhã gọt táo. Không cần thiết phải làm thế. Mấy thứ bọn chúng đang toan tính không làm gì được em đâu. Thẩm Dục dầu muối không ăn. Du Đường không còn cách nào. Chỉ có thể nói nếu không bây giờ tôi xuất viện. Em cùng tôi về nhà đi. Y đã ở bệnh viện được gần một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, uống thuốc, truyền dịch, hóa trị đều làm đầy đủ không thiếu thứ gì nhưng bệnh tình không hề tốt lên. Lời nói dối của Thẩm Dục cũng tự nhiên mà sụp đổ. Hắn nói lung tung gì mà phẫu thuật là có thể khỏi hẳn. Nhưng kỳ thật Du Đường biết bệnh đã bước vào giai đoạn cuối. Không có cách nào làm phẫu thuật. Chỉ có thể nằm chờ chết, y như lời hệ thống từng nói. Chuyện này Thẩm Dục cũng rất rõ ràng nên hắn mới một tấc không rời mà ở cạnh y. Bề ngoài thì trông có vẻ bình thường. Kỳ thật hắn cả ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên. Khi nghe được tiếng ho khan của Du Đường thì sẽ choàng tỉnh dậy. Vỗ lưng, lấy nước cho y, chờ đến khi Du Đường thiếp đi. Hắn mới có thể chợp mắt trong chốc lát, nhưng lần nào hắn cũng sẽ nằm mơ một cơn ác mộng, mơ thấy Du Đường qua đời, chỉ để lại mình hắn đứng chết chân trước mộ, mờ mịt vô thố. Sau khi tỉnh giấc, hắn sẽ loạng choạng đi tới trước giường bệnh của Du Đường, dùng tay thăm dò hơi thở. Hắn áp lỗ tai lên ngực, nghe được tiếng tim đập của người đàn ông mới có thể thoáng an tâm. Những việc này, hệ thống đều kể lại cho Du Đường. Y nghe xong liền cảm thấy trong lòng rất buồn khổ, lại có cảm giác đau nhói. Đây dù sao cũng là bệnh viện, không thoải mái bằng ở nhà. Tôi nằm cũng thấy mốc meo hết cả người. Y dịu dàng thương lượng với Thẩm Dục. Và lại trên ban công chúng ta còn trồng nhiều hoa như vậy. Em thường ngày không cho giúp việc vào nhà, không có ai tưới nước. Nếu chúng đều chết héo thì làm thế nào bây giờ? Nói xong Du Đường đột nhiên ý thức được hình như mình không cẩn thận nói ra từ chết mà Thẩm Dục sợ nhất. Y vội vàng nhìn Thẩm Dục đã thấy đối phương giật mình làm rơi quả táo. Con dao cứa vào tay hắn, cắt ra một vết thương máu chảy ồ ạt. Á, sao em lại không cẩn thận vậy? Du Đường vội vàng rút khăn giấy che miệng vết thương cho Thẩm Dục. Ấn hắn ngồi xuống mép giường rồi nhấn chuông gọi hộ lý. Chờ y tá tới, em để người ta băng bó vết thương cho. Vâng, ơi. Thẩm Dục đột nhiên nắm lấy tay Du Đường. Máu chảy từ tay càng lúc càng nhiều. Hắn lại như không cảm giác được cơn đau. Nỗ lực nặn ra một nụ cười méo mó. Chúng ta về nhà thôi. Giờ khắc này, Thẩm Dục dường như đã nghĩ thông suốt rồi. Nhưng lại giống như người bị ngã xuống đáy vực, ép buộc chính bản thân mình tỉnh táo để đối mặt với tương lai tuyệt vọng. Hắn nghĩ, nếu Du Đường không thích ở lại bệnh viện, hắn sẽ dẫn y về nhà, trở lại ngôi nhà của bọn họ. Du Đường bị Thẩm Dục dùng đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm. Cảm giác sụp đổ trong lòng càng lúc càng thêm mãnh liệt. Ừ, em đáp ứng là được rồi. Y lảng sang chuyện khác, gỡ ngón tay của Thẩm Dục ra, để máu không chảy nữa. Em đi xử lý vết thương trên tay trước đã, sau đó đi làm thủ tục xuất viện. Ngày mai chúng ta cùng về nhà nhé. Thẩm Dục cắn môi, vâng, đêm cuối cùng ở bệnh viện, Du Đường ngủ không được. Trong bóng tối, y nhìn về phía Thẩm Dục đang nằm, nhớ tới biểu tình lúc ban ngày của đối phương. Liền cảm thấy thật hụt hẫng. Anh không ngủ được à? Thẩm Dục đột nhiên lên tiếng. Dọa Du Đường giật mình nhảy dựng. Y ừ một tiếng. Thẩm Dục liền nói. Vậy tâm sự một chút đi. Đây là lần đầu tiên hắn muốn tâm sự. Du Đường hỏi theo bản năng. Tâm sự cái gì? Tâm sự về tương lai của chúng ta. Giọng nói của Thẩm Dục ở trong bóng tối đặc biệt rõ ràng. Mang theo chút ý cười nhưng lại cực kỳ khổ sở. Khi nào về nhà, chúng ta đi nuôi mèo đi. Chó cũng được. Hắn nói, em biết anh thích động vật. Là vì em có thói khiết phích nên anh chưa bao giờ đề cập tới. Trở về chúng ta nuôi một con. Để nó mỗi ngày đều ở cạnh anh. Còn có thể thả lỏng đầu óc. Nhưng mà sau khi về, em còn phải làm tổng vệ sinh. Một tháng không có người ở, chắc là bụi bặm lắm rồi, nếu không quét tước thì không vào ở được. Du Đường lúc này mới nhớ tới chuyện này, y nói, vậy tôi với em cùng dọn. Thẩm Dục bác bỏ ý kiến của y, không được, cứ để em làm, anh chỉ cần lo nghỉ ngơi là được. Hắn tiếp tục nói, dọn dẹp nhà cửa xong rồi, chúng ta sẽ ở trong nhà chăm sóc mèo, cho chó ăn. Tưới hoa, chờ bệnh tình của anh tốt lên, thì chúng ta sẽ lên kế hoạch đi du lịch. Trước tiên đi du lịch danh lam thắng cảnh trong nước, sau đó ra nước ngoài. Trên đường chúng ta sẽ chụp rất nhiều ảnh, sau đó dựa ảnh in ra thành từng cuốn album. Như vậy, chờ đến lúc hai ta già đi, chỉ cần nhìn tới những cuốn album đó là có thể nhớ lại từng chuyến du lịch thời trẻ. Càng lúc giọng của Thẩm Dục lại càng thấp dần. Cuối cùng hắn dịu giọng hỏi Du Đường. Anh cảm thấy tương lai như vậy như thế nào? Trong phòng bệnh tối quá. Du Đường không nhìn thấy mặt của Thẩm Dục. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của đối phương. Như đang liều mạng cố gắng che giấu cảm xúc. làm cho trái tim của y đau đớn không thôi. Ngẫm nghĩ một lát, y nghiêm túc trả lời Thẩm Dục. Tôi cảm thấy tương lai như vậy rất tốt đẹp. Cách chương.